Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận từ mình, nếu không muốn ở bên tớ thì cũng không sao. Điêu cần giả vờ giận dỗi, xoay người đi về phía trước. Vừa mới đi được nửa bước, quả nhiên đã bị Tận Tư Minh vội vàng kéo lại. Cậu biết tớ không phải ý đó. Tận Tư Minh nắm lấy cánh tay Diêu Cần, vòng ra phía trước, giải thích. Cô cảm thấy mình thật sự đã rơi vào tay Diêu Cần, kiểu không thể nào thoát ra được. Tớ tôn trọng tất cả ý kiến của cậu, nên nếu cậu không thích. Không, tớ, thích, thích gì? Diêu Cần nheo mắt, như một con cáo nhỏ tinh ranh. Tận Tư Minh đọc hiểu ánh mắt đầy ẩn ý đó, mặt đỏ ửng cúi đầu nhìn về phía những chiếc lá rơi dưới chân. Thích được thân mật với cậu, thích, cùng cậu đi khách sạn, nếu là Diêu Cần thích, điều này cũng chẳng phải điều gì khó nói. Cô đang cố gắng thay đổi bản thân, muốn chủ động thể hiện tình cảm của mình và để Diêu Cần thật sự cảm nhận được tình yêu đó. Cô không muốn lúc nào cũng ở thế bị động trong vòng tay của Diêu Cần. Thỉnh thoảng cũng muốn thử dùng cách của mình để làm đối phương cảm động. Thật ngoan, thế để tớ làm cho cậu vui vậy. Diêu Cần rất thích sự tiến bộ của Tận Tư Minh, vui vẻ nhảy đến khoác tay cô. Diêu Cần ôm chặt Tận Tư Minh rời khỏi học viện, ánh mắt đầy ắp tình cảm và thương yêu như thể muốn dán nhãn. Tình nhân, lên hai người, dọc đường đi, không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị. Cuối cùng, Diêu Cần không dẫn Tận Tư Minh đến khách sạn mà là tới căn hộ mà Trương Duệ đã mua ở gần trường học. Căn hộ này là món quà ăn mừng Diêu Cần đậu vào học viện Thanh Đằng, cũng là phong cách của mẹ Omega của cô. Nếu không thể ở bên thì sẽ dùng tiền bù đắp, nếu là trước đây, Diêu Cần sẽ rất bài xích cách làm này. Dù là Diêu Vi hay Trương Duệ, cô luôn thấy những món vật chất này như sự ô uế của tình thân. Cô chìm trong hận thù và tự tuyệt trước đây và chưa từng học cách tìm kiếm bản thân. Nhưng từ khi có Tận Tư Minh bên cạnh, mọi thứ dần trở nên khác biệt. Trước đây, cô từng nghĩ việc sống vì bản thân là việc cô độc và đau khổ. Giờ thì cô không còn cô độc nữa, bởi cô có thể gửi gắm tình cảm của mình vào một người thực sự quan trọng với mình. Nếu tiền bạc là cách họ bù đắp nỗi áy náy trong lòng, thì Diêu Cần cũng dần dần học cách chấp nhận nó. Cô không còn quá cố chấp và bắt đầu dùng chúng để làm mình tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Để đón nhận một bản thân hoàn thiện hơn và để ở bên Tận Tư Minh. Vào trong sẽ có một bất ngờ nhỏ đang chờ cậu. Diêu Cần đứng ở cửa, ôm chặt lấy Tận Tư Minh, cọ nhẹ lên vai cô, đôi mắt long lanh. Bất ngờ gì vậy? Tận Tư Minh chớp mắt tò mò. Chờ chút là biết ngay thôi. Diêu Cần vừa nói vừa mở cửa. Đột nhiên, một bóng dáng cam vàng phóng qua cửa như một tia chớp. Nhanh và chuẩn xác, rồi lao thẳng vào trong lòng cô. Meo, một chú mèo béo lông cam nhảy lên vai Diêu Cần, nhiệt tình cọ cọ vào cổ cô, làm bộ đáng yêu đòi được vuốt ve. Ha ha, được rồi, Momo, cậu thực sự quá nặng rồi, xuống khỏi người mẹ đi nào. Momo không chịu rời đi, đành để Diêu Cần ôm nó vào lòng, kéo Tận Tư Minh vào trong nhà. Hôm qua mới mang nó về đây, chắc cậu không quên nó chứ. Diêu Cần đặt mèo xuống ghế sofa, kéo Tận Tư Minh ngồi cạnh mình. Tận Tư Minh nhìn chú mèo lông cam đang làm dáng liếm chân, một lúc lâu mới nhận ra đây chính là chú mèo trước đây từng là một chú mèo nhỏ xíu. Đương nhiên là không quên, nhìn nó khỏe mạnh và được cậu chăm sóc tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Momo đi đến gần, liếm chân xong rồi nhảy lên đùi Tận Tư Minh. Cô bất ngờ vuốt nhẹ đầu nó. Cảm giác vô cùng ấm áp và thân thương. Cậu quả là rất dễ thu hút động vật nhỏ thích cậu. Thật lâu rồi mới gặp lại nó, mà nó vẫn thích cậu như vậy. Diêu Cần thấy Tận Tư Minh chăm chú vuốt mèo, không thể không đùa vui. Tớ sẽ ôm nó đi khỏi đây nếu cậu không để ý đến nó nữa. Momo nhồi vào lòng Diêu Cần. Diêu Cần thay đổi tư thế, ngồi chéo chân và nhìn Tận Tư Minh. Chúng ta dọn ra khỏi ký túc xá và sống cùng nhau được không? Sống cùng, Diêu Cần sao? Tận Tư Minh ngồi đối diện với Diêu Cần, mặt gần sát, đôi chân của Diêu Cần vòng qua eo cô. Khoảng cách gần như vậy khiến tim Tận Tư Minh không thể kiểm soát, đập mạnh không ngừng. Đây là, cô nghiêng đầu nhìn quanh bên trong căn nhà, lợi dụng cơ hội rời ánh mắt khỏi gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của đối phương. Đây là món quà ăn mừng đỗ vào trường của mẹ Omega của tớ. Diêu Cần tạm thời rời khỏi cô. Ánh mắt dịch xuống và tựa cằm lên vai cô. Đúng rồi, tớ chưa nói với cậu về gia đình của mình. Không biết là cậu đã biết được bao nhiêu rồi. Tận Tư Minh thực sự đã biết một chút về hoàn cảnh gia đình của Diêu Cẩn thông qua những gì nghe được từ mẹ của Tận Tư Minh. Nhưng cô không nói với Diêu Cẩn ngay từ đầu vì cảm giác như đang xâm phạm chuyện riêng tư của người khác. Có chút áy náy. Cô cúi đầu vào cổ Diêu Cẩn, vòng tay ôm chặt eo cô thêm chút nữa. Diêu Vi, mẹ Alpha thứ hai của tớ, bà kết hôn với Trương Duệ lúc 24 tuổi, trong khi Trương Duệ hơn bà 6 tuổi. Ha, thật lãng mạn phải không? Nhưng cuối cùng cả hai cũng chỉ là nhất thời xung động. Diêu Cẩn tựa vào vai của Tận Tư Minh, nói qua loa một số chuyện về gia đình mình. Tận Tư Minh không phải là người giỏi an ủi người khác, nên chỉ biết ôm cô thật chặt, dùng hành động của mình để sưởi ấm tâm hồn đối phương. Được rồi, những chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì hiện tại có cậu ở bên tớ rồi. Diêu Cẩn nâng cằm lên, tay ôm lấy mặt Tận Tư Minh và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vậy thì, cậu vẫn chưa trả lời về việc chuyển qua đây sống với tớ đấy. Tớ, tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt lời Tận Tư Minh. Diêu Cẩn nhíu mày, tức giận cầm điện thoại tắt đi. Đây đã là cuộc gọi thứ tư cô từ chối từ lúc rời khỏi trường học về nhà. Tắt máy như vậy có ổn không? Liệu có chuyện gì quan trọng không? Tận Tư Minh lưỡng lự hỏi. Diêu Cẩn tùy tiện ném điện thoại sang bên, hai tay đặt lên vai cô. Không quan trọng gì cả, không gì so với việc ở bên cạnh cậu bây giờ quan trọng hơn đâu. Hơn nữa, trước đây cậu không phải còn phàn nàn rằng tớ vì bận rộn mà lạnh nhạt với cậu sao? Cậu không muốn tớ quay lại trường chứ? Đương nhiên không phải. Ý là, cậu có muốn chuyển đến đây luôn không? Chân tớ tê lắm rồi. Câu nói của Tận Tư Minh thực ra là cái cớ. Diêu Cẩn không quá nặng, việc ngồi trên eo cô cũng chẳng phải áp lực gì. Nhưng mỗi lần Diêu Cẩn nhích người, lắc lư nhẹ nhàng, Tận Tư Minh lại cảm giác như tim mình nhảy qua mấy vòng tàu lượn siêu tốc, đầu óc cũng như vậy. Cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ vì căng thẳng mà mất đi mắt. À, cậu đang chê tớ béo sao? Diêu Cẩn làm vẻ mặt tức giận, bĩu môi và giả vờ giận dỗi, ấn nhẹ xuống eo cô. Không ngờ Tận Tư Minh phản ứng mạnh mẽ, nhanh như chớp ôm lấy eo cô và đẩy cô qua bên ghế sofa. Mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ mồ, chú mèo lông cam đang ngồi liếm chân trên ghế sofa, suýt chút nữa bị đè trúng, vội nhảy ra xa, giận dữ kêu vài tiếng với Tận Tư Minh. Diêu Cẩn ngồi ngơ ngác trên ghế sofa một lúc mới nhận ra mình vừa bị đẩy ra. Đã 7 giờ rồi, cậu đói không? Chúng ta gọi chút đồ ăn đi. Tận Tư Minh vội vàng đứng lên, chuyển đề tài. Diêu Cẩn nhìn tay mình đang ửng đỏ, bật cười, lười biếng dựa lưng ra sau. Lần trước cậu nấu mì rất ngon, tớ vẫn còn nhớ. Lần này, cậu nấu mì cho tớ ăn nữa được không? Nghe Diêu Cẩn thích tay nghề của mình, Tận Tư Minh nhướng mày. Mặc dù cô chỉ biết làm những món đơn giản, nhưng cô vẫn rất tự tin vào khả năng của mình. Tất nhiên rồi, nếu cậu thích, tớ sẽ làm thêm vài món nữa. Được đó, Diêu Cẩn hào hứng, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu về nhà, cũng nên chuẩn bị vài thứ lãng mạn trong nhà nữa. Vài thứ lãng mạn, đúng rồi, cậu không phải đã đồng ý sống cùng tớ sao? Chúng ta nên chuẩn bị một đôi dép đôi, một đôi ly đôi. Và còn nhiều thứ nữa. Cô, hình như vẫn chưa đồng ý chuyển đến đây thì phải. Tận Tư Minh bị Diêu Cẩn kéo vào thang máy. Nhìn bộ dạng hào hứng của cô, cũng không đành lòng phá vỡ tâm trạng vui vẻ này. Dù sao, mặc dù câu trả lời của mình bị cuộc gọi làm gián đoạn, Tận Tư Minh cũng không hề có ý từ chối Diêu Cẩn. Đôi dép đôi và đôi cốc đôi gì đó, cô cũng rất mong đợi. Tận Tư Minh cúi đầu, không tự chủ được mà nhếch môi mỉm cười. Khi đến một siêu thị lớn gần đó, hai người mua rau củ và thịt, sau đó chọn mua khăn đôi, cốc đôi, dép đôi, bộ đồ ăn. Và còn mua một ít đồ ăn cho Momo nữa. Hai người vui vẻ và hào hứng mang đầy túi đồ, trông như một cặp đôi mới yêu ngọt ngào. Vậy, tiến độ của tớ đã đầy chưa? Trong thang máy đang lên, Tận Tư Minh lén lút nhìn Diêu Cẩn từ phía bên và hỏi thăm. Cậu không hỏi. Tớ suýt thì quên mất là vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu đâu. Diêu Cẩn vừa nói vừa chạm nhẹ vào cằm mình, vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc và đánh giá cô từ đầu đến chân. Thật ra, tớ không muốn cứ thế cho cậu lợi thế này. Tận Tư Minh tay ôm đầy đồ, nghe thấy điều đó thì mi mắt nhảy lên, lập tức nổi giận. Lợi thế gì chứ, Diêu Cẩn, chiều nay ở trường cậu cũng nói thích tớ rồi đấy, không được nuốt lời đâu. Phù, đừng căng thẳng như vậy chứ, tớ không hối hận lời mình nói đâu. Nhưng, còn một khâu cuối cùng mà cậu chưa khiến tớ hài lòng đó. Diêu Cẩn nhón chân, ghé sát tai cô nói nhỏ, về chuyện hôm đó ở khách sạn. Tận Tư Minh nghe thấy câu sau của cô, mặt đỏ như quả cà chua, vừa hay đúng lúc cửa thang máy mở ra. Cô vội vàng xách đầy đồ và nhanh chân bước ra ngoài như tên lửa, để lại Diêu Cẩn ở trong thang máy với tiếng cười trong trẻo vang lên. Đợi tớ với nào, Diêu Cẩn bước ra khỏi thang máy, mở cửa cho Tận Tư Minh, người vừa đỏ mặt đứng ở cửa. Cửa vừa mở, bên trong phòng khách đã bật đèn sáng, Momo thì không chạy ra đón mà đang nằm trên đùi một người phụ nữ, thoải mái cho đối phương vuốt lông. Một người phụ nữ ngồi thoải mái trên ghế sofa, một tay lật tạp chí và thỉnh thoảng vuốt lông cho Momo. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Diêu Cẩn về rồi à? Diêu Cẩn đứng ở cửa, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn về phía bà ta, sau đó lạnh nhạt nói. Cô ở đây làm gì vậy? Không phải ở Úc bên cạnh tiểu tình nhân của mình sao? Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi QAQ, đã hứa sẽ cập nhật 2 chương nhưng chương 2 chắc phải đến rạng sáng mới có thể hoàn thành. Về phần những chi tiết nhạy cảm trong câu chuyện, các bạn cũng hiểu đó, tôi sẽ sắp xếp một cách hợp lý. Cách chương.